Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trực của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 169 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Hoàng Hải Thụy. Chào bạn Nguyễn Thế Quân. Chương 927, Dương Khai về rồi. Ở lối vào của thông đạo hư không, từng tên đệ tử của Phong Vũ Lâu bị áp giải ra, ánh mắt đờ đẫn, ai nấy đều là dáng vẻ bị nhục nhã rất to lớn. Tên võ giả Tiêu Dao Thần Giáo đứng trước mặt Vu Thuần báo cáo, lại phát hiện trưởng lão chẳng có phản ứng gì, trong lòng cảm thấy rất là kỳ. Giáo chủ của người nói như thế nào? Dương Khai híp mắt nhìn về tên đệ tử kia. Người là ai? Tên đệ tử kia liếc nhìn Dương Khai một cái, thấy hắn lạ mặt thì nhíu mày hỏi. Dương Khai nhếch mép cười. Ta là ai không có quan trọng, ta hỏi các ngươi, giáo chủ các ngươi bảo các ngươi bố trí đám người này như thế nào? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Đám mang gì này không thành thật một chút nào, lại còn dám vọng tưởng phản kháng. Nhưng giết đi vài tên rồi, bọn chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác mà thôi. Tên đệ tử kia đáp lại với vẻ đương nhiên. Hắn thấy Dương Khai nghênh ngang đứng đây, nên tưởng hắn là khách của thần giáo, đương nhiên có gì thì nói nấy. Được. Dương Khai gật đầu, hàn quang lóe lên, lãnh liệt như đao phong. Chú thường, dường như cảm nhận sát khí của Dương Khai, sắc mặt của Lệ Dung trở nên băng hàn, gọi một câu hỏi ý hắn. Giết toàn bộ đi. Dương Khai quát một tiếng. Lệ Dung và Hàn Phi gật đầu, không nói thêm gì, mà phóng ma khí ngút trời, khiến cho cả trời đất bỗng trở nên tối om, không thấy một tia sáng. Tất cả mọi người bỗng chốc cảm nhận, tự ý nồng đậm rót vào trong tim. Đồng thời còn có một loại băng hàn lạnh lẽo thấu tim. Không nghe thấy tiếng đánh nhau, cũng không nghe thấy tiếng ai kêu la thảm thiết. Chỉ 10 giây ngắn ngủi, khi bóng tối che phủ bầu trời, ánh sáng quay về. Tất cả những võ giả có liên quan tới Tiêu Dao Thần Giáo đều cứng ngắc ngay tại chỗ, sức sống biến mất. Tên nào tên nấy đều mắt trợn trừng, trong mắt đỏ sậm như gặp phải chuyện gì vô cùng khủng khiếp trước khi chết. Năm tên võ giả nhập thánh tầng 1 dù sao có thực lực mạnh hơn một chút, mặc dù bị khí thế của Lệ Dung giam cầm nhưng không lập tức chết. Tên Vu Thuần như hồi quang phản chiếu nhìn chằm chằm Dương Khai rồi cắn răng nói, người lại dám. Dường như lúc này y mới biết được sự hung tàn của Dương Khai, lời nói không hợp lập tức hạ sát thủ, không chừa một con đường sống. Những tiếng vang răng rắc giòn tan, năm vị nhập thánh từng người một bị bông tuyết bao trùm, phút chốc biến thành tượng băng. Hàng Phi vỗ tay, năm bức tượng băng trông rất sống động, vỡ tung ầm ầm, hóa thành năm ánh huỳnh quang tán ra trong trời đất. Đám đệ tử Phong Vũ Lâu bước ra từ trong thông đạo, sợ tới mức choáng váng, mặt màu trắng bệch nhìn cảnh tượng không thể tin tưởng nổi này. Bọn họ biết đám người bắt mình tới đây hùng mạnh ra sao. Nhưng những kẻ trông có vẻ mạnh này lại không thể ngăn được kẻ thù, ở trước mặt mấy người này lại chẳng thể nào hoàn thủ, bị bọn họ bóp chết như một con kiến. Mấy người kia sao lại có tu vi thông thiên triệt địa đến như vậy? Trong lúc hoảng hốt, bọn họ đều phấn chấn, tất cả đều đưa ánh mắt lên đám người Dương Khai. Ngay sau đó, không ít đệ tử của Phong Vũ Lâu nét mặt đầy kinh ngạc. Là hai tỷ muội Hồ Gia? Là hai nàng ấy tìm cứu viện tới sao? Tên nam nhân dẫn đầu trông rất là quen mắt. Đúng như vậy, ta cũng thấy rất quen. Hình như gặp ở đâu rồi. Từng tiếng xì xào bàn tán lan ra trong đám đệ tử Phong Vũ Lâu. Có người bắt đầu hô to hai tỷ muội Hồ Gia, nói lời cảm tạ hai nàng. Cũng không ít người nghi ngờ nhìn Dương Khai, quan sát hắn. Cũng có người nhận ra hắn, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Ở một chỗ dưới đất, Đỗ Ước Sương đỡ Phương Tử Kỳ dậy, chậm rãi đứng lên. Dương Khai bước nhanh tới trước rồi mỉm cười. Đến khi thấy rõ hắn, Đỗ Tiểu Mùi che miệng, khẽ hô một tiếng. Phương Tử Kỳ thì như gặp phải quỷ, đôi mắt đăm đăm nhìn chăm chăm Dương Khai, miệng há hốc. Phương huynh, đã lâu không gặp. Dương Khai đến trước mặt y thì dừng, phất tay, cởi bỏ cấm chế trên người y, rồi khẽ gật đầu nói. Phương Tử Kỳ không nói một lời, cứ nhìn chăm chăm Dương Khai không thôi, bỗng nhẹ giọng nói. Sương Nhi, nhéo ta một cái đi. Nhéo huynh làm gì chứ? Đỗ Ước Sương ngạc nhiên hỏi. Ta muốn biết có phải mình đang nằm mơ hay không? Đỗ Ước Sương dở khóc dở cười đáp. Sư huynh à, đây không phải là mơ đâu. Như vậy, có nghĩa là người đứng trước mặt ta thật sự là Dương Khai? Không phải là ta thì còn là ai chứ? Dương Khai cũng vui vẻ, nỗi lo lúc trước đã thành hư không, cất tiếng cười to. Dương huynh, rốt cuộc người cũng xuất hiện rồi. Phương Tử Kỳ khuôn mặt như vừa tan gánh nặng, vội vàng cầm chặt bàn tay Dương Khai. Mau mau quay trở lại Lăng Tiêu Các, ba tông môn chúng ta bị người ta ức hiếp. Dương Khai gật đầu, nheo mắt đáp. Ta đến chính là vì chuyện này. Chút nữa thì tán gẫu sau. Nơi này không an toàn, các người phải theo ta về một chuyến. Phương Tử Kỳ gật đầu, cắn răng nói. Đúng, phải quay về chứ. Lệ Dung phất tay, một luồng sức mạnh nhu hòa phát ra từ nàng. Tất cả đệ tử của Phong Vũ Lâu bị giam cầm, sắc mặt tại lúc này đều khôi phục tự do. Hàng Phi và Sử Khôn trưởng lão Đoạn Hậu, ta cùng Lệ Dung đi trước. Dương Khai phân phó rồi mang theo Lệ Dung phóng vào thông đạo hư không. Vừa bay tới trước cửa vào, lại có một đệ tử Tiêu Dao thần giáo xuất hiện. Còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã nghênh đón một bàn tay chụp xuống đầu mình. Ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có, trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu. Đắm chìm trong máu tươi này, máu toàn thân Dương Khai sôi trào, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, bước vào thông đạo hư không biến mất không thấy. Cảm giác mất trọng lượng truyền đến. Một lát sau, mi mắt hoa lên. Dương Khai và Lệ Dung đã xuất hiện trên một khu khai khoáng, là mỏ quặng của Huyết Chiến Bang. Bên dưới có không ít người đang tập trung, chia làm ba đoàn thể. Đứng ở giữa không trung, Dương Khai đảo mắt, lập tức xác định ba đoàn thể này chính là ba tông môn ở gần đây. Người nào cũng bị giam cầm lực lượng, nhất là người của Phong Vũ Lâu ở gần thông đạo hư không nhất. Lúc này, họ đang bị đệ tử của Tiêu Dao thần giáo quát mắng và dùng roi quất, bắt buộc phải đi qua thông đạo hư không. Người của Huyết Chiến Bang và Lăng Tiêu Các còn đang chờ. Dương Khai liếc mắt một cái, liền thấy được những khuôn mặt quen thuộc ở Lăng Tiêu Các. Người của Tiêu Dao thần giáo đối đãi ba tông môn này với thái độ khá ác liệt. Giờ phút này mấy vị trưởng lão của Lăng Tiêu Các như đang cãi cọ điều gì với đệ tử của Tiêu Dao thần giáo, to tiếng với nhau. Mấy tên đệ tử kia cầm trường tiên có gai trong tay, không ngừng quất tới tấp vào người các vị trưởng lão đã già cả, khiến cho họ trầy da sức thịt. Mà mấy vị trưởng lão đang bảo vệ một người thanh niên. Người thanh niên này được đối đãi khác với những người khác. Chẳng những bị giam cầm lực lượng mà còn bị trói, toàn thân đầy vết thương, co quắp nằm dưới đất, mắt đầy thù hận nhìn mấy tên đệ tử Tiêu Dao thần giáo, trong mắt đỏ sậm mà chẳng thể nào phản kháng. Là Tô Mộc. Dương Khai híp mắt, tuy không biết vì sao hắn bị đối xử như vậy, nhưng hắn không nói gì mà bắt đầu khởi động lực lượng trong người. Một thanh trường mâu rực sáng xuất hiện nơi tay, hắn ném thật mạnh xuống bên dưới. Tiếng xe gió rít lên, trù thiền mâu trực tiếp xuyên qua cơ thể một tên đệ tử của Tiêu Dao thần giáo đang quốc trưởng lão của Lăng Tiêu Các. Sức mạnh cuồng bạo khiến thân thể của gã nổ bung, máu thịt vẩy ra khắp nơi, khí thế linh hoạt, sắc bén tới cực điểm. Mấy tên đồng bạn đứng bên cạnh không có kịp tránh né, bị đánh cho cả người thủng lỗ, máu tươi chảy ròng ròng, ngã rầm xuống đất. Tiếng huyền náo bỗng nhiên biến mất, vô số ánh mắt cùng nhìn lên bên trên. Đêm khuya, trăng tròn như cái mâm bạc. Trước trăng sáng, một bóng người đứng thẳng, cuồng phong gào thét thổi bay quần áo hắn phần phật. Cả người tản ra hàn ý khiến cho người ta kinh hồn tán đởm. Là ai? Tiếng thét vang lên, vài tên võ giả siêu phàm tự cho mình là siêu phàm, phi lên không trung, hét rồi không nói gì thêm mà đánh tới Dương Khai. Bịch bịch, vài tiếng trầm đột vang, mấy tên siêu phàm đều bị thương, ngã phịch xuống đất, toàn bộ đều chết mà không hiểu vì sao. Bên trong thông đạo hư không, Phương Tử Kỳ đi đầu xuất hiện sau Dương Khai. Lực lượng cơ thể y cuồng bạo, ngưỡng mặt lên trời rống dài. Dương Khai về rồi, các huynh đệ tỉ muội, dứt sạch đám nhãi con này đi. Đoạn hắn vùng tay, đánh ra những chiêu võ kỹ, kêu gọi đám kẻ thù ở gần đó. Một người rồi lại một người không ngừng xuất hiện từ trong thông đạo, đi theo sau Phương Tử Kỳ. Bọn họ như dã thú phát cuồng, liều mạng công kích. Dương Khai về rồi ư? Bọn giả của ba tông môn ngạc nhiên trong giây lát, mãi đến khi song phương đánh nhau mới chợt tỉnh táo, đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn lên không trung, muốn dùng đôi mắt mình để xác nhận người nọ có phải là Dương Khai hay không, kẻ đã biến mất 10 năm về trước. Một lát sau, tiếng kêu la vang trời, tất cả người bị áp giải tới nơi này đều chuyển động, kêu gào và lao lên, mặc dù không thể dùng sức mạnh trong người, nhưng lại chống lại đám đệ tử Tiêu Dao thần giáo như những người bình thường. Lệ Dung, hỗ trợ đi. Dương Khai quát, trong lúc thân hình lay động, từng đạo chân nguyên ngưng tụ thành khí kình như thực chất, đánh tới kẻ thù. Người Tiêu Dao thần giáo đã choáng váng, họ nghĩ mãi không rõ vì sao nghe được cái câu Dương Khai về rồi, mà những người kia lại tấn công như không muốn sống. Dương Khai này có ý nghĩa gì với họ chứ? Võ giả Tiêu Dao thần giáo nơi này không có mấy cao thủ, chỉ có vài tên võ giả siêu phàm bị chém giết trước tiên. Mấy tên còn lại đều là những nhân vật nhỏ bé không có đáng kể. Chỉ 30 giây ngắn ngủi, không chờ Sử Khôn trưởng lão và Hàng Phi Đoạn Hậu chạy đến, tất cả người của Tiêu Dao thần giáo đã toi mạng. Thi thể khắp nơi, máu tuôn như suối, nhưng những người sống sót đều phấn chấn, nhìn trái nhìn phải, đang tìm kiếm cái gì trong đám người. Một lát sau, mọi người đều nhìn sang một bên. Ở nơi đó, Dương Khai đang cất bước đi tới chỗ các vị trưởng lão của Lăng Tiêu Các. Đại trưởng lão Ngụy Tích Đồng, nhị trưởng lão Tô Huyền Vũ, tam trưởng lão Hà Bồi Thủy, ngũ trưởng lão Vu Tự Tại. Ngoài tứ trưởng lão Chu Phi bị tài chủ đánh chết năm xưa, vài vị trưởng lão Lăng Tiêu Các đều ở tại đây. Bọn họ dường như không có dám tin, mãi đến khi Dương Khai đến trước mặt, thi lễ vấn an, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Tích Đồng nước mắt tuôn đầy mặt. Người về là tốt rồi. Tông môn đã được cứu. Dương Khai nhìn ông ta thật sâu. Đệ tử về chậm, để cho mấy vị trưởng lão và các vị sư môn chịu khổ rồi. Chương 928. Nói gì nghe nấy. Không muộn, không muộn đâu. Về rất là đúng lúc. Tô Huyền Vũ lau khóe mắt, vui mừng nói. Và lúc bọn họ nguy nan nhất, Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện, giúp bọn họ hóa giải nguy cơ. Như đủ mọi chuyện cũ hơn 10 năm trước hiện rõ mồn một ra trước mặt. Dù thời gian trôi đi, cảnh vật thay đổi, nhưng sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người đối với Dương Khai là không hề thay đổi. Dường như chỉ cần có hắn là không cần phải lo lắng điều gì. Anh rể à? Tô Mộc bị trói gô, run rẩy đứng lên, nhếch miệng cười với Dương Khai. Có phần thẹn thùng, nhưng hưng phấn thì nhiều hơn. Hơn 10 năm không gặp, Tô Mộc đã đạt đến tầng cảnh giới siêu phàm tầng 1. Dương Khai mắt tỏa sáng, bổ vai hắn rồi cười to. Đã lâu không gặp, thực lực tăng trưởng không tệ nha. Trong lúc nói chuyện, hắn cắt đứt dây thừng trên người của Tô Mộc, đồng thời cởi đi phong ấn trong cơ thể của gã. Tô Mộc trưởng thành nhanh hơn Phương Tử Kỳ rất nhiều. Điều này ắt là có liên quan đến lợi ích mà hắn lấy được ở truyền thừa Động Thiên năm xưa. Tô Mộc cũng chiếm được ít lợi ở truyền thừa Động Thiên, chẳng qua không ai rõ hắn được cái gì. Hơn nữa, Dương Khai và Tô Nhan cho hắn vạn dược linh dịch. Tiểu tử Tô Mộc này cũng được rất nhiều từ chỗ tỷ tỷ. Có vạn dược linh dịch cải thiện thể chất, 10 năm trưởng thành tới mức này không có khoa trương. Tỷ tỷ đâu rồi? Còn chưa về sao? Tô Mộc nhìn xung quanh nhưng không thấy Tô Nhan đâu, không khỏi thất vọng. Không, nhưng người đừng lo. Tô Nhan giờ đang ở một nơi rất an toàn. Dương Khai trấn an, Tô Mộc nghe thì gật đầu. Lúc Dương Khai nói chuyện với những người này, đám người Lệ Dung đã giải trừ hết phong ấn trong cơ thể đám võ giả của ba thế lực, khôi phục lực lượng. Nhiều người đều kinh ngạc vui mừng, ai nấy đều kích động, tụ tập lại. Đám người Lý Vân Thiên, Triệu Hổ quen thuộc với Dương Khai, mọi người không kìm được mà la hét, vô cùng hưng phấn. Thực lực của bọn họ không tăng lên là bao, còn chưa tới thần du cảnh, toàn bộ đều chỉ ở tiêu chuẩn chân nguyên. Dù sao bọn họ cũng không có cơ duyên và tư vật như Tô Mộc và Dương Khai, thành tựu cũng là hữu hạn. Sư công đâu rồi? Dương Khai nhíu mày, không phát hiện Lăng Thái Hư đâu thì lo lắng hỏi. Thái trưởng môn mấy tháng trước đi tới Trung Đô cầu viện, nhưng tình hình bên Trung Đô có lẽ... Tô Huyền Vũ buồn bã giải thích. Thái trưởng môn? Dương Khai nhíu mày. Hiện giờ ai là trưởng môn? Tô Mộc cười ha hả, giơ tay chỉ vào chính mình. Dương Khai kinh ngạc nhìn gã, rồi khẽ gật đầu. Với thực lực ngày hôm nay của Tô Mộc, đúng là có tư cách ngồi lên vị trí trưởng môn của Lăng Tiêu Các. Dù sao mấy vị trưởng lão còn chưa đạt tới siêu phàm. Tô Mộc nói với vẻ mặt đau khổ. Tỷ phu không biết đâu, từ khi huynh đi rồi, Thái trưởng môn bắt đầu dạo chơi thiên hạ, chẳng hề quản chuyện tông môn. Mấy năm trước, người bỗng quay về một chuyến, rồi truyền chức trưởng môn cho ta. Ta không đồng ý cũng không được. À, thảo nào người bị trói, bị đối đãi khác hẳn như thế này, hóa ra là thân phận không giống. Dương Khai cười ha ha. Anh rể à, đừng có giễu cợt ta. Tô Mộc lung túng gãi đầu. Ta sao có thể so được với huynh? Đúng rồi anh rể, bây giờ tu vi của huynh là gì? Sao ta không thể nào nhìn thấu được chứ? Là siêu phàm tầng 3. Ôi trời ơi! Tất cả mọi người đều la hoảng, kinh hãi không có hiểu gì. Lăng Thái Hư hiện giờ chỉ là siêu phàm tầng 2, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mà đôi tỷ muội Hồ Gia được mệnh danh thiên hạ đệ nhất mấy năm gần đây cũng chỉ là siêu phàm tầng 1. Nhưng Dương Khai lại đạt đến siêu phàm tầng 3. Năm đó hắn rời khỏi Trung Đô mới chỉ là thần du cảnh tầng thứ 7. Giờ mới có 10 năm mà tiến bộ bậc này đúng là khiến cho người ta nghe mà rợn người. Vậy tỷ tỷ ta đâu rồi? Hẳn là tỷ ấy cũng không kém. Tô Mộc hưng phấn hỏi. Hẳn cũng là siêu phàm tầng 3 đi. Dương Khai khẽ mỉm cười đáp. Nhưng ta đã nhiều năm không gặp, không rõ hiện giờ nàng ra sao. Dừng một chút, Dương Khai hỏi tiếp. Tình hình bên tông môn ra sao rồi? Có phải đã bị người ta chiếm cứ rồi không? Vâng. Tô Mộc cười khổ. Ai chẳng những Lăng Tiêu Các bị người ta chiếm. Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu ở xung quanh cũng bị chiếm rồi. Bọn họ không có nhiều người, chỉ mấy trăm người thôi. Nhưng trong đó có cao thủ rất là lợi hại. Bọn ta không thể nào phản kháng. Mọi người mồm năm miệng mười nói rõ ra thế cục hiện giờ. Không khác với những gì Dương Khai đoán là bao. Cửa vào thông với thế giới này xuất hiện ở gần Tiêu Dao Thần Giáo. Tiêu Dao Thần Giáo tất nhiên là phải tới để tìm hiểu. Khi bọn họ phát hiện nơi đây rộng lớn và chứa nhiều tài nguyên tiềm ẩn, vậy mây phái cao thủ tới dùng thế lôi đình trấn áp ba thế lực ở gần là Lăng Tiêu Các, Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang, biến bọn họ thành tù nhân. Để đảm bảo có thể nuốt trôi miếng thịt béo bở này, Tiêu Dao Thần Giáo còn mời gọi hai ba thế lực khác đến trợ trận. Sau đó dùng nơi này làm ván cầu, tiến quân đến Trung Đô. Đây là chuyện của một tháng trước. Tình hình bên Trung Đô như thế nào còn chưa rõ. Người bên này chẳng hề nghe được chút tin tức hữu dụng nào. Nhưng căn cứ vào thực lực những kẻ địch ở nơi này, phía Trung Đô căn bản không thể nào chống đối được. Bằng không, Lăng Thái Hư cũng không một đi không trở lại như vậy. Rất có khả năng là Lăng Thái Hư đã gặp phải điều gì bất trắc. Võ giả của ba tông môn phụ cận cũng nhiều lúc phản kháng, nhưng lần nào cũng có không ít người bị đánh chết. Bọn chúng vốn không coi chúng ta là người, nắm quyền sinh sát trong tay. Bọn chúng đều dựa vào sở thích. Rất nhiều người bỗng dưng bị giết chết, như làm thịt heo. Tô Mộc tức giận nói. Rất nhiều nữ đệ tử trong Huyết Chiến Bang của lão tử bị đám xuất sinh này lăng nhục. Hồ Mang cũng vọt lên, phẫn nộ kêu la. Nghe y nói như vậy, hai tỷ muội Hồ Gia buồn bã không ít. Cũng cảm thấy may mắn vì lúc trước thông đạo hư không mở. Nếu như hai người không tiến vào trước để điều tra, e rằng cũng đã bị hại. Đừng nói là tìm được Dương Khai. Dương Hiền Chất, người dự định ra sao? Chúng ta tất cả đều theo người. Lầu chủ Phong Vũ Lâu Tiêu Nhược Hàn đi tới nhìn Dương Khai hỏi. Bọn chúng y thế hiếp người như vậy ư? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng băng hàn. Được rồi, vốn không muốn gây chiến. Nhưng nếu chúng đã không còn nhân tính như vậy, thì không cần phải cố kỵ điều gì. Lệ Dung. Vâng, thưa chú thượng. Lệ Dung đứng một bên nghe cũng rất là tức giận, bộ ngực phập phồng. Người và Hàng Phi cùng đi quét sạch đám địch tới xâm phạm trong ba thế lực gần đây. Đừng để cho tên nào lọt lưới. Dạ vâng. Lệ Dung đáp cùng Hàng Phi bay vụt đi, nhoáng một cái, đã không thấy bóng dáng. Mọi người nhìn mà trợn trừng mắt, căn bản không kịp phản ứng, Lệ Dung và Hàng Phi đã đi rồi. Dương Hiền Chất, không thể nào làm liều. Tiêu Nhược Hàn hoảng hốt, vội vàng ngăn. Y không ngờ Dương Khai lại hấp tấp như vậy. Vừa nghe tiên gió đã bảo là mưa, không ngờ rằng chẳng tìm hiểu thực lực kẻ địch ra sao mà đã trực tiếp ra tay. Giữa những kẻ địch này có một tên cao thủ rất là lợi hại đó. Đúng như vậy, bọn họ có mười mấy siêu phàm cảnh, phần lớn đều là siêu phàm tầng 2 tầng 3. Ta thậm chí còn nghe nói họ có một cao thủ nhập thánh gì gì đó, hình như còn lợi hại hơn cả siêu phàm. Hồ Mang cũng kêu, người để cho hai cô nương kia đi, có phải là quá lỗ mãng hay không? Nhập thánh sao? Dương Khai bật cười, lắc đầu đáp. Yên tâm đi, cho dù có nhập thánh tòa trấn tại đó, cũng chẳng là gì đối với hai người bọn họ đâu. Hai người bọn họ cảnh giới gì chứ? Ngụy Tích Đồng chấn động, ánh mắt tỏa sáng nhìn Dương Khai. Cũng là nhập thánh, nhưng hẳn là lợi hại hơn kẻ thù rất nhiều. Đừng nói nơi này chỉ có một tên nhập thánh, cho dù có trăm tên cũng không phải là đối thủ của hai nàng ấy đâu. Mọi người nghe lập tức nghẹn họng, một đám nhìn Dương Khai như nhìn thấy quái vật. Không nhắc tới tu vi cảnh giới của hắn hiện nay, chỉ 10 năm ngắn ngủi từ thần du cảnh tầng 7 lên siêu phàm tầng 3, tạo ra kỳ tích như truyền thuyết, mà lần này hắn quay về còn dẫn theo hai nữ nhân như vậy. Theo xưng hô lúc trước của hai nàng đối với Dương Khai và thái độ của hai nàng đối với hắn, Dương Khai dường như chiếm quyền chủ đạo tuyệt đối, như chủ nhân hô tới gọi lui các nàng. Các nàng chẳng những không một câu oán hận, trái lại còn răm rắp tuân theo lời của Dương Khai. Thực lực của các nàng không phải cao hơn Dương Khai rất nhiều sao? Sao lại nghe theo mệnh lệnh của hắn như vậy chứ? Cảnh tượng quái dị ấy khiến tất cả mọi người không có hiểu ra sao, không giải thích được. Nữ nhi ngoan. Hồ Mang lén lút đi tới cạnh hai tỷ muội Hồ Gia, hạ giọng nói. Xem dáng vẻ này, con đường các con phải đi còn rất là dài. Dạ, con đường gì chứ? Hồ Mị Nhi, Hồ Nghi nhìn phụ thân. Hồ Mang nói. Hai vị cô nương kia có thực lực siêu quần, lại xinh đẹp như vậy, còn ngoan ngoãn, các con sao so được với người ta? Sao bọn con phải so với người ta? Hồ Mị Nhi càng hồ đồ hơn. Hồ Kiều Nhi đảo con người, bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì, vậy là trừng Hồ Mang. Cha, đừng có nhiều chuyện. Hồ Mang cười hằng hắc. Không phải là cha đang lo cho hạnh phúc cả đời của hai đứa sao? Làng quần tốt như vậy đừng có bỏ lỡ. Phụ thân ủng hộ hai đứa nha, vĩnh viễn ủng hộ hai đứa. Hãy tìm cơ hội úp sọt hắn là được. Nhất định phải chủ động một chút, đừng có bị động. Người như hắn á, không hề thiếu đàn bà đâu. Hồ Mị Nhi nghe mới kịp phản ứng, nhăn nhó nói. Cha đang nói cái gì vậy chứ? Hồ Kiều Nhi thì cười âm trắc. Nếu cha muốn có người chăm sóc dưỡng lão thì ngậm miệng lại đi. Ta không nói nữa, ta không có nói. Hồ Mang vội im bặt, thở dài một hơi. Nghĩ thầm lão tử có hơn 10 bà vợ bé, ngày ngày đều cần cù cày cấy. Vì sao lại chỉ sinh được hai đứa con gái mà không sinh được thằng con trai nào như Dương Khai? Như vậy hiện giờ muốn có người dưỡng lão còn phải xem sắc mặt của con gái. Các vị, Dương Khai nói với người của Lăng Tiêu Các một hồi, bỗng cất cao giọng nói. Có thể quay trở về tông môn rồi. Nếu các người cảm thấy không an toàn, thì có thể tới Lăng Tiêu Các ở tạm. Tô Mộc, trong các có đủ chỗ cho người của ba tông môn không? Tô Mộc nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi đáp. Chèn chút một chút thì hẳn là không thành vấn đề. Nhưng điều kiện có lẽ là hơi kém đi. Tiêu Lầu Chủ, Hồ Ban Chủ, có muốn tới Lăng Tiêu Các hay không thì các ngài cứ quyết định đi. Ta cùng mấy vị trưởng lão hồi các trước. Dương Khai thông báo với bọn họ một tiếng, liền đi tới phía Lăng Tiêu Các. Hồ Mang và Tiêu Nhược Hàn liếc nhau, không nói một lời, liền theo sát sau. Tiêu Giao Thần Giáo xâm phạm khiến bọn họ thật sự oán hận trong lòng, thầm cảm thấy nếu không đi theo Dương Khai thì không có an tâm. Chương 929 Thanh lý môn hộ. Những kẻ địch xâm phạm Lăng Tiêu Các, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu bị quét sạch toàn bộ. Tất cả những kẻ từ bên ngoài tới đều mất mạng. Xét thủ đoạn của Lệ Dung và Hàng Phi, lực lượng của Tiêu Dao Thần Giáo làm sao mà địch được. Còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì từng mạng người lần lượt về chầu Diêm Vương. Trước thế mạnh tuyệt đối, sự phản kháng của họ rốt cuộc là vô ích. Trước khi chết, bọn chúng cũng có thể ít nhiều thể nghiệm được mấy tháng trở lại đây. Tâm trạng của đệ tử ba tông môn Lăng Tiêu Các, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu khi bị lăng nhục. Sự tuyệt vọng sống không được mà chết cũng chẳng xong đó che phủ tâm can, khiến cho bọn chúng hận không thể chết sớm hơn một chút. Lúc này Lệ Dung và Hàng Phi đang đứng trên một khoảng đất trống bên trong Lăng Tiêu Các, hiếu kỳ quan sát xung quanh, thầm nghĩ nơi này chính là nơi chúa thượng lớn lên hay sao? Cũng không phát hiện ra có điều gì thần diệu, vậy mà lại tạo ra một con người thần diệu như vậy. Chú thường thật là kỳ quái. Không phải tất cả đệ tử Lăng Tiêu Các đều bị áp giải đến thông đạo hư không đó. Trong tông môn còn lưu lại một bộ phận lớn. Sau khi Lệ Dung và Hàng Phi như thiên binh thần tướng, dùng thủ đoạn lôi đình diệt trừ lực lượng của Tiêu Dao Thần Giáo, đám đệ tử này đều nhao nhao tò mò nhìn. Không biết vì sao họ lại cứu mình, còn giúp tất cả sư huynh đệ hóa giải phong ấn trong người. Cổng chính mở ra, một đoàn người trùng điệp lao vào. Đợi sau khi trông rõ tướng mạo của những người cầm đầu, đám đệ tử trấn giữ tại Lăng Tiêu Các lập tức hưng phấn kêu: "Là trưởng môn và các vị trưởng lão, bọn họ quay về rồi." "Ồ, người bên cạnh trưởng môn chẳng phải là sư đệ Dương Khai?" "Thật sự là sư đệ Dương Khai." Tiếng kêu la truyền đi, các đệ tử Lăng Tiêu Các đang ẩn mình trong nơi tối liền xông ra từ xung quanh, khóc lóc thống khiết lao về phía trước. Tô Mộc phải trấn an một phen mới ổn định tâm trạng kích động của phần đông huynh đệ tỷ muội. "Lần này anh rể, Dương sư huynh đã quay về. Về sau chúng ta không cần sợ đám xúc sinh ấy. Ngày khác chúng ta còn phải tiến đến Trung Đô, đuổi hết toàn bộ chúng nó đi." "Đuổi hết toàn bộ, đuổi hết toàn bộ đi." Tiếng la hét rung trời, đám đông đệ tử lũ lượt hưởng ứng lời hiệu triệu của Tô Mộc. Trong đám người hào hứng sôi sục, có một người thần sắc biến ảo, lặng lẽ chuồn ra sau, nấp trong chỗ tối, có vẻ như đang chuẩn bị lén lút rời đi. Ánh mắt Tô Mộc bỗng nhiên liếc sang bên đó, nghiêm giọng quát: "Giải sư huynh, huynh định đi đâu?" Tiếng la hét của đám đông đệ tử Lăng Tiêu Các ngưng, nhìn theo hướng nhìn của Tô Mộc, vừa lúc trong thế giải hồng trần luôn cuống, đứng nguyên tại chỗ. Vô vàng ánh mắt khinh bỉ phỉ nhổ ném vào giải hồng trần, khiến cho nét mặt của y lung túng khó chịu, chỉ muốn đồn thổ cho xong. Mấy vị trưởng lão của Lăng Tiêu Các cũng thở dài, lắc đầu ngao ngán, lộ ra nét mặt thất vọng cùng cực. Giải sư huynh. Dương Khai nhíu mày cũng nhìn về giải hồng trần. Vị sư huynh này khi đó là đệ nhị cao thủ trong lớp hậu bối của tông môn. Ngoài Tô Nhan ra, y là người lợi hại nhất, cũng từng không ít lần sinh mâu thuẫn với Dương Khai. Chỉ có điều Dương Khai ngày càng trở nên mạnh hơn, nên không còn để tâm đến con người này. Nhưng lúc này vừa nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của trưởng bối và các vị sư huynh đệ trong tông môn, Dương Khai cũng lờ mờ hiểu ra vì sao y khiến nhiều người tức giận đến như vậy. Nhiều năm không gặp, giải hồng trần đã đến tu vi thần du cảnh tầng 6, không thấp cũng không phải là cao. Giải sư huynh. Tô Mộc khinh khỉnh cười nhạt, bước từng bước về phía y, nghiến răng nghiến lợi. Mấy tháng qua, may mắn được sư huynh nhiều lần chiếu cố, các huynh đệ tỷ muội trong các của ta vô cùng cảm kích. Tô sư đệ, có gì bình tĩnh nói. Giải hồng trần từng bước lùi ra sau, cảm nhận được sát khí dâng trào nơi Tô Mộc, cùng với nét mặt bất thiện, thể xác và tinh thần y đều lạnh toát, giống như cái chết đang vẫy tay với mình. Loại người như ngươi cũng xứng gọi ta là sư đệ ư? Tô Mộc nghiêm giọng quát. Trưởng môn. Hai chân của giải hồng trần mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất khẩn cầu. Sư huynh làm vậy cũng là do tình thế bất đắc dĩ, ta đầu hàng đám tặc tử đó chẳng qua là giả vờ cho địch tưởng rằng mình yếu nhược, rồi tìm xem có cơ hội nào giải cứu mọi người hay không. Sư huynh cũng phải nhẫn nhục khổ cực lắm chứ. Nhẫn nhục khổ cực sao? Tô Mộc đột nhiên cười vang. Tại sao ta lại thấy sư huynh giống như con chó nghe theo lệnh của đám tặc tử kia? khai ra tất cả các thông tin cơ mật trong tông môn ta. Thế thôi thì cũng cho qua. Nhưng người còn dám hành hạ một vị sư đệ đến chết để tỏ rõ lòng trung thành. Tôn Hoàng sư đệ chẳng phải chết trên tay ngươi sao? Đừng hòng chối bay chối biến. Trong những người tại đây, có rất nhiều người tận mắt trông thấy. Ta! Giải Hồng Trần nghẹn họng không nói được một tiếng nào. Phát hiện ra sự đoạn tuyệt và sát khí của Tô Mộc thì trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem ánh mắt về các vị trưởng lão, ngã quỵ trên đất khóc lóc cầu xin. Các vị trưởng lão, đệ tử biết sai rồi, tha cho đệ tử một mạng đi. Ánh mắt bốn vị trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn, Ngụy Tích Đồng quát khẽ. Tha cho người một mạng sao? Ta hận, không thể băm người thành muôn vàn mảnh. Giải Hồng Trần, người khiến cho lão phu quá thất vọng rồi. Vậy mà năm xưa, lão phu xem người là hy vọng trong tông môn để mà bồi dưỡng. Nhưng không ngờ, người lòng lang dạ sói, lão phu rất là thất vọng. Đúng là ta bị mù rồi. Ba vị trưởng lão khác đều tỏ thái độ giết đi cho rảnh nợ. Xét từ một ý nghĩa nào, kẻ trước mắt này còn đáng hận, đang ghét hơn cả đám địch nhân đến xâm lăng. Dương huynh đệ à! Giải Hồng Trần thấy mấy vị trưởng lão không nói đỡ cho mình, lại ném ánh mắt về Dương Khai. Ta biết, đệ có thể diện lớn nhất. Đệ cứu ta một mạng. Giải Hồng Trần ta về sau thề làm trâu ngựa, nhất định báo đáp ân này. Thần sắc của Dương Khai hờ hững, thản nhiên nói. Giải sư huynh, người nói quá nhiều rồi. Giải Hồng Trần liền sững sờ. Tô Mộc nhận mệnh lệnh của Thái Dưỡng Môn, chấp trưởng Lăng Tiêu Các. Lúc tông môn gặp nguy, đệ tử Giải Hồng Trần vì dục vọng cá nhân, hành hạ sư đệ đồng môn cho tới chết, tham sống sợ chết, nhận giặc làm cha, tội này đáng giết. Hôm nay, bổn trưởng môn thanh lý môn hộ tại đây. Mong các vị sư huynh đệ lấy đó làm gương. Sau này siêng năng khổ luyện, chấn hưng uy danh của Lăng Tiêu Các ta. Tô Mộc lớn tiếng quát, từ từ đưa một tay lên, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Giải Hồng Trần. Chân nguyên tuôn trào trong nắm tay, hình thành một luồng gió lốc ghê người. Bàn tay dần dần phóng to trước mặt của Giải Hồng Trần, gió lốc cuồng bạo nuốt chửng lấy y. Tất cả các đệ tử của Lăng Tiêu Các đang vây xung quanh, không những không có chút cảm thông thương tiếc, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt thống khoái. Cuồng phong quét qua, Giải Hồng Trần ngã xuống mềm nhũn, hai mắt đục ngầu, cơ thể tan nát thành vũng máu, nổ tan xác. Chú thượng, vị sư đệ này cũng có chút phong thái của trưởng môn. Lệ Dung đứng một bên hé miệng cười, nhìn Tô Mộc hơi bất ngờ. Tô Mộc xem chừng không lớn tuổi, còn nhỏ hơn Dương Khai một chút. Vậy mà hôm nay cũng đã có chút phong thái, có chút phong phạm của người đứng đầu một tông phái. Dương Khai cũng khẽ gật đầu. Tổ trưởng môn, ngài sắp xếp cho đệ tử hai tông môn chúng ta một chút đi. Hồ Mang và Tiêu Nhược Hàn cũng bước tới nói với Tô Mộc. Tô Mộc gật đầu, bảo mấy vị sư đệ xử lý thi thể của Giải Hồng Trần, rồi vội vàng thương nghị cùng các vị trưởng lão, chuẩn bị thu xếp cho đệ tử của hai tông môn. Tất cả mọi người đều bắt đầu bận biểu, chỉ một mình Dương Khai đi trong Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các từng bị hủy một lần, lần đó là do đại tiểu thơ của Thu Gia, Thu Ước Mộng mang theo cao thủ tìm đến. Sau khi cùng với sư công và mấy vị trưởng lão đại chiến một trận, đã phóng hỏa thiêu cháy tông môn. Lăng Tiêu Các của hiện nay đã được xây lại, có điều kết cấu vẫn giống y như trước. Dương Khai đi đến căn nhà gỗ mà mình ở khi trước. Căn nhà này chất chứa rất là nhiều ký ức của hắn. Khi hắn còn yếu không có trợ lực, hắn đã ở tại đây. Còn nhớ khi xưa là đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các, một ngày ba bữa ăn không no, vất vả sống tạm bợ qua ngày. Trong căn nhà nhỏ này, Dương Khai đã có được Vô Tự Hắc Thư. Từ đó cuộc đời của hắn đã có những thay đổi đáng kể. Căn nhà này được sửa chữa lại như mới. Bàn ghế bên trong vẫn giống như năm xưa khi Dương Khai rời đi. Chỉ là lâu rồi không có người ở, bề mặt đều phủ một lớp bụi rất dày. Ngồi bên giường, Dương Khai nhớ lại buổi tối đêm hôm ấy. Lúc mình ra ngoài quay về nhà, tiểu sư tỷ Hạ Ngân Thường ngủ say trên giường. Ánh trăng chiếu rọi, Dương Khai ngỡ ngàng tưởng là thiên nhân. Cũng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn đã thu lại một bóng dáng hoa lệ. Mỗi lần hồi tưởng, trong lòng cảm thấy rất là ngọt ngào. Đó là ấn tượng vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa. Ngồi một hồi trong nhà, Dương Khai lại đi đến tiểu cát lâu của Tô Nhan. Ngay tại cát lâu này, Dương Khai đã vô tình nhìn thấy cảnh Tô Nhan thay y phục. Bóng lưng của nàng cùng những đường cong câu hồn đoạt phách khiến hắn không cách nào quên được. Lần đó Tô Nhan nổi trận lôi đình, dùng băng hàng đóng băng cả người Dương Khai. Phải tới vài ngày sau, Dương Khai mới gỡ được phong tỏa. Cũng nhân khi đó mà hiểu được sự thần kỳ của võ kỹ bất khuất chi ngạo. Hạ Ngưng Thường, Tô Nhan, hai nữ nhân quan trọng nhất trong đời hắn đều gặp gỡ quen biết, thấu hiểu ngay tại nơi này. Mấy phần tim đập, mấy phần rối như tơ vò. Lăng Tiêu Cát gửi gắm quá là nhiều hoài niệm và tình cảm của Dương Khai. Hắn bước đi trên đường giống như rất nhiều năm trước khi còn là đệ tử của Lăng Tiêu Cát. Con đường quen thuộc mà bản thân từng bước qua. Nhớ về tất cả mọi chuyện của năm xưa. Cống hiến đường vẫn là cống hiến đường. Dương Khai tưởng như vẫn còn trông thấy Mộng Chưởng Quầy đang khoanh hai tay, híp mắt mê mải ngắm nhìn vóc dáng mỹ miều của các nữ đệ tử đi qua, xoài mói những bộ ngực căng đầy và những cặp mông cong vảnh. Võ kỹ cát cũng vẫn là võ kỹ cát năm xưa. Bên trong cất giữ rất là nhiều những bí mật không thể nào lưu truyền của Lăng Tiêu Cát. Tuy nhiên, những thứ này đối với Dương Khai bây giờ đã chẳng còn chút giá trị nào. Hắn lại đi tới Khốn Long Giảng. Cạnh Khốn Long Giảng, cuồng phong gào thét, đáy khe vô tận, sâu khôn lường. Mấy cây ăn quả đứng sừng sững, lung lay đón gió. Đây là mấy cái cây mà Dương Khai trồng năm xưa. Lúc đó chúng mới cao tới đầu người. Thế nhưng bây giờ đều là cành lá um tùm, có thể làm bóng râm che mát. Chợt tung người, Dương Khai để mặc cho mình rơi xuống Khốn Long Giảng. Đi được nửa đường, hắn lộn một vòng, nhảy vào động phủ mà năm xưa hắn vất vả đào. Trong động phủ có đặt vô một số bồn cây cảnh do Hạ Ngân Thường mang tới. Không còn quỷ khí tà ác từ dưới khe trào ra. Chỗ này đã có rất nhiều cây mây lục sắc leo lên. Bên cạnh động khẩu, thậm chí còn có mấy đóa hoa đẹp đang nở rộ. Trong động còn phảng phất lưu lại mùi hương của Tô Nhan và Hạ Ngân Thường. Động phủ này vốn là bí mật của ba người. Đã mấy lần lúc Dương Khai và Tô Nhan đang thân mật, tiểu sư tỷ còn ngủ say bên giường đá. Dương Khai nhắm mắt, khoanh chân, ngồi ngoài cửa động, tâm thần rộng mở. Sau khi đã đi, đã ngắm nhìn, đã hồi tưởng, hắn bỗng nhiên cảm thấy linh hồn hình như được thăng hoa. Cảm giác khó nói này khiến hắn vô cùng thư sướng. Một âm thanh bộc phát vù vù vang, toàn thân huyết nhục của Dương Khai nhu động. Chân nguyên chảy trong người như nước sông vỡ đê. Chương 930, Chân Nguyên Hóa Thánh. Hai ngày sau, Dương Khai mở mắt, đôi mắt sáng rực rạng rỡ như có điện quang lưu động. Nhưng trên mặt lại hằn nét hồ nghi. Hắn không lý giải được tình trạng của bản thân. Quay trở về Lăng Tiêu Cát sau khi đi qua xem lại những cảnh sắc quen thuộc, hắn đột nhiên sa vào trong một ý cảnh kỳ diệu. Ban đầu hắn còn tưởng mình đã đột phá, liền thuận theo tự nhiên. Nhưng đợi sau khi tỉnh mới phát hiện, vốn dĩ bản thân chưa hề đột phá đến thánh cảnh. Tu vi vẫn như trước, chỉ là siêu phàm tầng 3 mà thôi. Nhưng trong người, chân nguyên sôi sục, khác rất nhiều so với trước. Nhắm mắt, dùng thần niệm thăm dò. Chân nguyên chảy trong kinh mạch và máu thịt đã trở nên cô đọng và tinh khiết hơn trước. Nếu như nói chân nguyên trước đây là nước sông lớn chảy róc rách không ngừng, vậy thì chân nguyên của hiện giờ là từng hạt kết tinh rất nhỏ mà tinh tế, tương tự như trong huyết nhục và kinh mạch. Lúc không dùng, chúng sẽ không lưu thông. Nhưng nếu dùng thì càng thuận buồm xuôi gió hơn trước, sức mạnh hủy diệt càng dồi dào hơn. Dương dịch tích trữ trong đan điền hình như cũng đang biến đổi, biến thành từng viên bảo thạch kim quang lấp lánh khiến cho người ta hoa mắt. Dương Khai cảm thấy rất mờ mịt, không biết tất cả những điều này rốt cuộc là gì. Cẩn thận cảm nhận tình trạng của thân thể, chẳng hề có chỗ nào không ổn. Ngược lại, tinh thần tương đối sảng khoái, tự như sức mạnh trong người có sự thay đổi, là một thay đổi lành tính, không những không có chỗ xấu, còn có điểm tốt rất lớn. Ít nhất, trong lòng Dương Khai có cảm giác bản thân đã trở nên mạnh hơn. Truyền thần niệm ra không bao lâu, Lệ Dung và Hàng Phi cũng bay tới, tiến vào trong động phủ, khom mình hành lễ. Chủ thượng, có gì cần sai bảo? Hai ngày qua, Lệ Dung và Hàng Phi cũng làm khách tại Lăng Tiêu Các, nhân tiện giúp đỡ giải quyết cục diện rối rắm ngay trước mắt. Hai người cũng biết Dương Khai đang tu luyện ở chỗ này nên không đến quấy nhiễu. Cho đến vừa rồi Dương Khai chủ động gọi mới nhanh chóng chạy tới. Ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo hai người các người. Dương Khai ra hiệu cho họ ngồi rồi từ từ nói. Hai người nhìn nhau mỉm cười, ngay cả Hàng Phi cũng thoáng mỉm cười, khiến cho hàn khí của nàng trong khoảnh khắc đó dịu đi không ít. Trong ấn tượng của họ, Dương Khai giống như một người tinh thông mọi thứ. Vậy mà lần này Dương Khai nói có chuyện muốn thỉnh giáo, khiến cho họ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hai người ngồi xuống, Lệ Dung hỏi. Chú thượng, người có chỗ nào chưa hiểu trong việc tu luyện sao? Các người dùng thần niệm thăm dò sức mạnh trong người ta đi, xem có thể nhìn ra có chỗ nào không ổn hay không. Dương Khai gật đầu, thả lỏng thể xác và tinh thần. Chỗ nào không ổn ư? Hàn Phi kinh ngạc. Vậy thì bọn thuộc hạ xin đắc tội. Lệ Dung không nhiều lời, bắt đầu phóng xuất thần niệm vào trong thân thể của Dương Khai. Một lát sau, mắt sáng bừng, nhẹ giọng nói. Trần Nguyên hóa thánh. Hàn Phi cũng lộ ra nét mặt kinh hỉ, vui mừng nhìn Dương Khai. Xin chúc mừng chú thượng. Dựa vào tốc độ tu luyện của chú thượng, có lẽ là không còn cách nhập thánh bao xa. Đúng như vậy, đã tới mức độ chân nguyên hóa thánh, tốc độ tăng trưởng của chú thượng thật là nhanh. Thuộc hạ ước chừng tối đa 2-3 năm là có thể nhập thánh. Nếu như có chút cơ duyên hoặc là đúng ngộ, thời gian còn có thể ngắn hơn. Ngừng! Dương Khai ra hiệu, nhăn mày nhìn hai người, trên mặt đầy vẻ mờ mịt. Trước tiên, hãy giải thích cho ta. Chân nguyên hóa thánh là gì? Tại sao các ngươi lại xác định ta cách nhập thánh không còn xa? Lệ Dung và Hàn Phi nhìn nhau đều trông thấy nét kinh ngạc của đối phương. Có điều ngay sau đó hai người đột nhiên đều cười. Tiếng cười khanh khách như chuông đồng, trong trẻo êm tai, vang vọng trong động phủ. Trong lòng Dương Khai ngập tràn cảm giác không vui. Lệ Dung cười sảng khoái, vậy thì cũng cho qua. Nhưng ngay cả Hàn Phi xưa nay không cười, mà cũng cười nghiêng ngả. Rõ ràng phát hiện ra điều gì khôi hài, mà phát hiện này chắc chắn có liên quan tới mình. Nhưng chính mình thì không hay biết điều gì. Hai người các người, cười đủ hay chưa? Dương Khai trừng mắt nhìn, nhận thấy Dương Khai có vẻ như đang giận. Lệ Dung và Hàng Phi lập tức nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn được, lấy tay che miệng, vai khẽ rung. Dương Khai dày trán cảm thấy bất lực. Một hồi lâu sau, sắc mặt của Lệ Dung và Hàng Phi mới tạm coi như là nghiêm chỉnh. Lệ Dung nói. Chú thượng, con đường tu luyện của ngài... Xin lỗi các bạn nha. Chú thượng, con đường tu luyện của ngài có phải chưa từng được ai dạy dỗ một cách hệ thống, đúng chứ? Vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì nếu có người chỉ dạy một cách hệ thống, ngài hẳn là sẽ biết cái gì gọi là chân nguyên hóa thánh. Cũng sẽ biết đây chính là trạm gác của nhập thánh. Trạm gác của nhập thánh sao? Dương Khai lập tức nổi hứng thú. Nói cụ thể cho ta nghe. Lúc này Lệ Dung và Hàn Phi mỗi người một câu thay nhau giảng giải. Trên đời này có rất là nhiều võ giả siêu phàm, nhưng trong số những võ giả siêu phàm, e là chưa được 1 trong 100 người có thể đột phá thành công tới nhập thánh. Vì sao nhiều siêu phàm như vậy cũng không tìm ra huyền bí của nhập thánh? Nguyên nhân lớn nhất chính là ở chân nguyên hóa thánh. Một võ giả từ lúc mới bắt đầu tu luyện tới khi trưởng thành đến nhập thánh, bước đi từng bước, mỗi lần đột phá cũng đều rất khó khăn gian khổ. Có thể nói mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều là một lễ tẩy rửa từ trong ra ngoài. Nhưng trong toàn bộ quá trình này, có 2 lần sức mạnh trong cơ thể võ giả đại biến. Một lần là từ ly hợp cảnh đột phá tới chân nguyên cảnh. Nguyên khí trong cơ thể võ giả sẽ chuyển hóa thành chân nguyên. So sánh hai cái này thì sức mạnh ẩn chứa khác xa nhau, chắc chắn. Chú thượng cũng đã tự trải nghiệm một cách sâu sắc. Lệ Dung và Hàn Phi thay nhau nói. Dương Khai nghe thì khẽ gật đầu. Trước ly hợp cảnh, thứ chảy trong người võ giả là nguyên khí. Mà sau khi đột phá chân nguyên, thứ chảy trong người là chân nguyên. Điều này có sự khác biệt về bản chất. Bỏ qua phương diện nâng cao cảnh giới tu vi, chỉ đơn thuần xét về phương diện chuyển hóa sức mạnh. Sau khi nguyên khí chuyển hóa thành chân nguyên, lực chiến đấu của võ giả bỗng chốc tăng vọt rất nhiều. Còn lần thứ hai chính là sư phàm đột phá đến nhập thánh. Giọng nói của Lệ Dung vừa trầm thấp vừa hưng phấn. Bởi vì thứ chảy trong cơ thể cường nhân thánh cảnh hoàn toàn không phải là chân nguyên. Hoàn toàn không phải là chân nguyên sao? Dương Khai nhíu mày có đôi chút không thể nào tiếp thu. Chuyện này quả thật chưa từng ai nói cho hắn biết. Không sai, thứ chảy trong người cường nhân nhập thánh là thánh nguyên, một cấp bậc khác hẳn so với chân nguyên. Dương Khai chấn động, mãi hồi lâu vẫn không nói nên lời. Hàng Phi đứng một bên, vừa nghĩ vừa nói. So sánh một chút, một khối tinh thạch có thể có cùng thể tích, năng lượng chứa trong tinh thạch thượng phẩm tất nhiên phải cao hơn tinh thạch hạ phẩm rất nhiều. Mà năng lượng tích lũy trong thánh tinh là nhiều hơn so với tinh thạch thượng phẩm. Nếu như so sánh, nguyên khí chính là tinh thạch hạ phẩm loại kém, chân nguyên chính là tinh thạch thượng phẩm, mà thánh nguyên thì tương ứng với thánh tinh. Đạo lý đơn giản và rõ ràng như vậy, Dương Khai sao có thể không hiểu được. Chân nguyên trong cơ thể của chú thượng vì một cơ duyên nào đã bắt đầu chuyển hóa thành thánh nguyên rồi. Chờ đến lúc nó hoàn toàn chuyển hóa, cũng là ngày chú thượng hiểu rõ huyền bí của nhập thánh và cũng là thời điểm đột phá tới thánh cảnh. Lệ Dung hưng phấn nhìn vì sự tăng trưởng cấp tốc của Dương Khai mà cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Trước đây, chưa từng ai nói với chú thượng chuyện này sao? Hàng Phi kinh ngạc dò hỏi. Vốn dĩ họ không nói với Dương Khai những chuyện này là bởi vì cho rằng Dương Khai biết những kiến thức thông thường này. Nhưng không ngờ đối với những thứ này, Dương Khai hoàn toàn không biết. Không có ai nói cho chú thượng biết, cũng là chuyện bình thường thôi. Lệ Dung hé miệng cười. Tốc độ tăng trưởng của chú thượng đúng là rất nhanh. Có lẽ các tiền bối đó cũng không dự đoán được. Hiện tại, ngài đã trải qua quá trình chân nguyên hóa thánh. Chuyện này cho dù hiện giờ chú thượng không hỏi, về sau cũng sẽ có người đề cập đến cho ngài. Ít ra thì đại trưởng lão của thánh địa sẽ nói cho ngài biết. Dương Khai khẽ gật đầu, sau khi lý giải được trạng thái của bản thân lúc này rốt cuộc do đâu, hắn cũng an tâm. Vậy hiện giờ ta nên làm gì? Dương Khai trầm ngâm hỏi. Không cần làm gì, duy trì trạng thái như trước là được rồi. Nên làm cái gì thì làm cái đó thôi. Lệ Dung mỉm cười đáp. Không có biện pháp gì có thể đẩy nhanh tiến độ chân nguyên hóa thánh sao? Dương Khai cau mày. Ta nhớ lúc nguyên khí chuyển hóa thành chân nguyên, có thể dùng dược vật để bổ trợ, khiến cho chân nguyên trở nên cô đọng và tinh khiết hơn. Đó chỉ là trước đây, lúc đặt nền móng. Người có thể tăng trưởng đến chân nguyên hóa thánh thì nền móng sớm đã mở rộng rồi. Tình trạng hiện giờ con người không cách nào có thể đẩy nhanh tốc độ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ta biết rồi. Dương Khai nhẹ thở một hơi, nơi sâu thẳm trong lòng cũng có chút ít hưng phấn. Sau khi toàn bộ chân nguyên chuyển hóa thành thánh nguyên, ngộ ra được huyền bí của nhập thánh là có thể đạt đến cảnh giới đó rồi. Việc ngộ ra điều bí ảo trong đó khiến cho Dương Khai lo lắng. Có thể với người khác thì đây là một cửa ải khó, nhưng đối với Dương Khai thì căn bản không là gì. Hắn đã hấp thu quá nhiều cảm ngộ của võ giả nhập thánh về thiên đạo võ đạo. Những thứ này đều trở thành chất dinh dưỡng cho bản thân hắn. Đột phá nhập thánh tất nhiên không có gì cần lo. Hiện nay cũng chỉ cần chờ sức mạnh trong cơ thể chuyển hóa, cho nên cần phải tốn thời gian. So với thời gian Lệ Dung ước tính có lẽ còn ngắn hơn nhiều. Một lúc sau, Dương Khai đè nén tâm tư, không dồn tâm trí vào chuyện nhập thánh, vừa ngồi dậy. Tình hình Lăng Tiêu Các ra sao? Đều đã thu xếp thỏa đáng rồi. Lệ Dung đáp. Vậy chúng ta cũng nên đi thôi. Dương Khai nói như vậy rồi dẫn đầu ra khỏi đồng phủ của mình. Hắn vốn định lập tức chạy tới Trung Đô thăm lại nơi xưa một lần, nhưng không ngờ vì chuyện chân nguyên hóa thánh mà đã chậm trễ hai ngày. Tại Lăng Tiêu Các, đồng người rối việc, đệ tử của ba tông môn đều tập trung tại đây. Tô Mộc chỉ có thể tận lực thu xếp một chỗ nghỉ ngơi cho họ, vậy mà vẫn không thu xếp nổi. Rất nhiều người chỉ có thể ngồi trên đất, lấy trời làm chăn, đất làm giường. Trong đại điện nghị sự, Tô Mộc và mấy vị trưởng lão trong các đều ở đây. Hồ Mang, Song Hoa tỷ muội của Huyết Chiến Bang, Tiêu Nhược Hàn, Phương Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu đều tề tựu đông đủ. Lúc Dương Khai tới, bọn họ hình như đang bàn bạc chuyện gì. Lúc này tất cả đều nhìn Dương Khai với ánh mắt rực sáng, thần sắc hưng phấn. Anh rể, có phải huynh muốn đi Trung Đô? Tô Mộc đột nhiên lên tiếng hỏi. Đúng. Dương Khai gật đầu. Vậy chúc huynh kỳ khai đắc thắng, Khải Hoàng quay về. Tô Mộc nói khẽ. Dương Khai ngạc nhiên nhìn y. Tô Mộc nhếch miệng cười. Bọn đệ tự hiểu, sẽ không đi ngắn chân huynh. Có điều... Anh rể à, huynh có thể dốc sức dạy dỗ đám người đó một trận, tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình. Dương Khai cười, nghiêm mặt gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không cho bọn chúng sống sót quay về, dù chỉ là một người. Xoay người, Dương Khai hướng về bên ngoài hét to. Sử Khôn! Có thuộc hạ. Sử Khôn xuất hiện, lên tiếng đáp. Người ở đây, giúp ta chăm sóc đồng môn bên này. Nếu như còn có kẻ dám xâm phạm, liền nêu tên thánh địa ra. Ta muốn xem thử, còn có ai dám mạo phạm uy danh của thánh địa ta không? Dạ vâng. Sử Khôn đáp. Chương 931. Giết một người, trút giận. Tại Trung Đô, Nam Bắc bất tương vọng, thiên hạ đệ nhất thành. Từ xa mà nhìn, thành trì Trung Đô vĩ đại như mảnh thú chìm trong giấc ngủ đông từ thời viễn cổ. Im lặng nằm phủ phục trên đất, phả ra hơi thở thê lương làm cho người ta sinh lòng kính sợ. Một ánh chớp xanh dừng lại trên không trung ở khoảng cách Trung Đô 50 dặm. Bóng dáng ba người Dương Khai, Lệ Dung và Hàng Phi đã hiện ra. Không ngờ nơi này cũng có thành trì to lớn như vậy. Trong mắt của Lệ Dung lộ ra kinh ngạc, hô lớn một tiếng. Quy mô của Trung Đô, cho dù ở Thông Huyền Đại Lục cũng vẫn vô cùng hiếm thấy. Lệ Dung rất khó tưởng tượng người dân nơi này rốt cuộc phải mất bao nhiêu năm mới có thể xây dựng được một tòa thành hùng vĩ như vậy. Nhưng mà hình như có chút dấu vết của sự tàn phá. Hàng Phi cau mày. Hơn 10 năm trước, địa mạch dưới lòng đất Trung Đô bùng nổ. Toàn bộ tòa thành bị hủy trong phút chốc. Năm đó lúc ta ra đi, tất cả mọi người đều đang xây dựng lại Trung Đô. Tuy hơn 10 năm qua đi, nhưng xem ra vẫn chưa có hoàn thành. Dương Khai khẽ gật đầu. Lúc này toàn bộ Trung Đô đều có vẻ hơi bình lặng. Dù cách 50 dặm, nhưng Dương Khai vẫn có thể trông thấy bóng dáng không ít người đang hoạt động trong Trung Đô. Như đốm sáng bỗng nhiên phóng ra từ một góc của Trung Đô làm loa mắt Dương Khai. Chú Thượng, bên đó hình như có người đang chiến đấu. Lệ Dung khẽ kêu. Xem thử. Dương Khai sử dụng phi thiên toa biến mất tại chỗ. Tại chính nam môn của Trung Đô, một đám võ giả siêu phàm vẻ mặt dữ dằn hốt hoảng bỏ chạy. Chính nam môn là đại môn chuyên dụng của Dương gia. Tất cả những người trong dòng tộc Dương gia ra vào đều qua cổng thành này. Năm xưa khi Dương Khai trở về Trung Đô tham gia đoạt đích chi chiến cũng từng đi qua con đường này. Mà lúc này mấy võ giả siêu phàm đang chạy trốn, về cơ bản đều là cao thủ huyết thị đường của Dương gia. Bọn họ ra sức tháo chạy, lấy việc thoát khỏi Trung Đô làm mục tiêu. Nhưng đuổi theo sau lại là hai kẻ thù không thể địch được. Mấy tên tạp chủng các ngươi chuồn thì rất nhanh, ta xem bây giờ các ngươi chạy đường nào chứ. Trong đó một tên trung niên độc nhãn thư thả đi theo sau họ, cũng không hề có ý định lập tức ra tay, chỉ châm chọc một cách quái gở, trong mắt tràn ngập vẻ trêu tức, giống như mèo vần chuột, thần thái nhàn nhã. Chỉ là một đám siêu phàm cũng dám láo xược trước mặt ta, cố mà chạy đi, đừng có để ta bắt được. Bằng không, các người sẽ rất là thê thảm. Tất cả những kẻ bị truy đuổi đều trợn trừng mắt, hai tròng mắt đỏ ngầu. Nhưng mỗi người đều biết rõ kẻ địch mạnh tới đâu, căn bản không dám dừng lại chiến đấu cùng với y. Chỉ đành ra từng chiêu võ kỹ trong lúc chạy trốn, tận lực kéo dài bước chân của kẻ đó. Nhưng những võ kỹ này đánh vào tên trung niên độc nhãn, căn bản không làm gì được y, chỉ khiến cho cơ thể y nổi lên từng tầng gợn sóng. Đòn công kích như đá chìm đáy biển, không để lại chút vết tích. Điều này khiến cho đám siêu phàm đang chạy trốn trong lòng bỗng nhiên nguội lạnh. Cừu Húc, đừng có đùa. Ô giáo chủ còn đang chờ chúng ta phục mệnh, lập tức bắt chúng rồi nói xong. Ở một nơi khác, một mỹ phụ vóc người đẩy đà hờ hững nhắc nhở tên trung niên độc nhãn. Cừu Húc liếc nhìn bà ta, hừ nhẹ. Không cần người phải nhắc. Lại có tiếng mắng. Đồ lăng loạn, tưởng là nhờ vào gốc đại thụ Ô Chính mà có thể sai khiến ta ư. Không tự xem chính mình đi, thật là đen đủi. Vừa nói, vẻ mặt vừa trở nên hung tàn, quỳ xuống hét. Chạy đi, chờ xem các người ai sẽ bị ta bắt đầu tiên. Ta sẽ khiến cho tên đó nếm thử khổ hình khắp chốn nhân gian. Biết được thế nào gọi là sống không bằng chết. Cũng coi như các người có chút thực lực, còn có ít tác dụng đi. Các người đã bán mạng cho ta, vậy mà còn dám tìm cơ hội chạy trốn. Đúng là không biết trời cao đất dày. Tiếng nói một nam một nữ truyền vào tai của mọi người bên dưới, khiến sắc mặt mọi người trở nên càng thêm khó coi. Trong đám người, một nam tử lực lưỡng thấp giọng nói. Các vị huynh đệ tỷ muội, tản ra đi. Sinh tử do trời định. Nếu ai có thể chạy trốn khỏi nơi này, nhất định phải tiếp tục sống. Tìm được tiểu công tử, sau này nói cho ngài biết chuyện ở nơi này ra sao. Mọi người đều rối rít gật đầu, đồng thanh nói. Chúc may mắn. Ngay sau đó tất cả mọi người đều tản ra xung quanh. Đôi nam nữ truy đuổi đằng sau thấy như vậy, căn bản không hề kinh ngạc. Nam nhân độc nhãn được gọi là Cừu Húc, cười khẩy nói. Vẫn còn có chút đầu óc. Ta còn tưởng các người sẽ dừng lại chiến đấu với ta. Thì ra các người cũng không ngốc. Đừng có gây nữa, để bọn chúng chạy xa rồi thì càng thêm phiền. Người cản phía trước, còn ta chặn đằng sau. Mỹ phụ đẩy đà khẽ quát, đồng thời trong người phát ra một cổ sức mạnh cuồn cuộn như biển. Một lớp bình phong vô hình xuất hiện phía sau những bà giả siêu phàm, ngăn cản đường lui của họ. Hơn nữa, dùng tốc độ cực nhanh đẩy về phía trước, thu nhỏ không gian hoạt động của họ. Thấy ả ta đã động thủ, Cừu Húc cũng không tiếp tục nhiều lời, liền thi triển thủ đoạn tương tự, ngăn chặn đường tiến của đám võ giả. Từng bóng người va đập vào tấm bình phong vô hình, giữa không trung, từng tầng gần sóng trôi nổi. Những võ giả này đều đầu óc quay cuồng, bị bức lui, sắc mặt khó coi. Hai luồng khí tức tự như lưỡi gươm sắc bén đánh úp từ hai phía trước sau, khiến cho bọn họ không thể không bị dồn về một nơi. Dựa lưng vào nhau, ngẩng đầu tức giận nhìn một nam một nữ trên bầu trời. Lên trời không cửa, xuống đất không đường. Trước đám cường nhân tột đỉnh này, bọn họ chỉ có thể bị kẻ thù đùa bỡn trong tay, căn bản không thể nào phản kháng. Tủ lệ, ta giết một người hả cần ác khí này, sẽ không sao chứ. Cừu Húc chỉ một con mắt còn sót lại về Mỹ Phụ đẩy đà. Mỹ Phụ tên là Tú Lệ nhăn mày, rồi bất mãn nói. Công lực bọn chúng không cao, người giết chúng thì có tác dụng gì? Sợ dĩ ô giáo chủ giữ tính mệnh của bọn chúng, là muốn khiến chúng thần phục, ra sức phục vụ cho chúng ta. Chỉ cần đám người này thần phục rồi, nhưng kẻ còn lại cũng dễ xử lý mà thôi. Linh khí nơi đây không dày đặc, tài nguyên cũng không phong phú, nhưng người thì không ít. Cho chúng đi khai thác mỏ, hoặc là làm chút việc nặng đúng là không tồi. Đương nhiên là ta biết dụng ý của ô giáo chủ, có điều không triệt tiêu nhuệ khí của chúng đi, thì khó giải mối hận trong lòng ta. Cừu Húc chậm rãi lắc đầu. Thấy dáng vẻ của y như vậy, Tú Lệ càng thêm căm ghét, nhưng không muốn giằng co với y trong vấn đề này, liền bất lực gật đầu. Được rồi, có điều chỉ có thể giết một người. Nếu như người dám giết nhiều hơn, ta chắc chắn sẽ báo chuyện này lên cho ô giáo chủ hay. Biết cảm tình giữa người và ô giáo chủ không tồi, nhưng cũng không cần đem giáo chủ ra dọa ta. Dù sao ta cũng là các chủ của Vấn Thiên Các, còn chưa đến lượt y quản thúc ta đâu. Muốn giết thì ra tay nhanh đi, đừng có nhiều lời. Tú Lệ không kiên nhẫn quát. Cừu Húc cười một tiếng, lúc này mới hướng một con mắt nhìn xuống đám người bên dưới. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên mười mấy võ giả siêu phàm, không thèm quan tâm bọn họ đang trừng mắt nhìn y. Bỗng y duỗi một ngón tay chỉ vào một người trong số đó. Ả ta đi. Ta thích nhất là giết nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Nói xong lời này, không biết vô tình hay cố ý mà liếc sang nữ nhân tên là Tú Lệ. Tú Lệ hừ nhẹ một tiếng, biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng mà không có ý phản ứng. Nữ nhân bị hắn chỉ tới sắc mặt trắng nhợt. Vũ Tiên. Những người khác đột nhiên biến sắc. Đường Vũ Tiên cười thê thảm. Sinh tử do trời định. Mọi người đừng chống đối. Để bọn chúng đến, hẳn cũng là nơi tiểu công tử đi. Mọi người đến đó dốc hết sức tìm tiểu công tử, để ngài báo thù thay cho ta và những huynh đệ tỷ muội đã chết. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Nữ nhân kia, người còn có gì ngôn gì thì mau nói nốt đi. Cho người thời gian 10 hơi thở. Cửu Húc đứng trên không trung cười một cách điên cuồng. Ăn hiếp người quá đáng, ta liều mạng với chúng. Đồ Phong thét lớn, huyết khí toàn thân điên cuồng thượng thăng, hiển nhiên muốn thi triển bí thuật của Dương gia huyết thị ba huyết cuồng thuật. Phải chết thì cùng chết, dù sao chúng ta cũng không thể nào trơ mắt nhìn muội bị giết. Thân hình của ảnh Cửu mơ hồ bất định, ảnh vô sát lúc nào cũng có thể xuất ra. Đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình giáng xuống, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích. Ba huyết cuồng thuật mà Đồ Phong muốn thi triển cũng bị áp chế trực tiếp, bóng dáng mơ hồ của ảnh Cửu lúc này cứng ngắc ngay tại chỗ. Cửu Húc cười to. Nói các ngươi không biết lượng sức, các ngươi còn không tự biết thân biết phận mình. Siêu phàm làm sao đấu lại nhập thánh? Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy khoảng cách chênh lệch giữa đôi bên. Ta muốn giết các ngươi, chỉ đơn giản như giết một con kiến. Nói xong, y liền giơ một cánh tay lên, nắm chặt khoảng không ngay trước mặt. Đường Vũ Tiên đứng lẫn trong đám người kinh hô một tiếng, bỗng nhiên phát hiện bản thân bị một sức mạnh vô hình trói chặt, từ từ bay lên lơ lửng. Sau một lát thì cố định tại vị trí cách mặt đất mười mấy trượng. Sức mạnh vô hình trói buộc thân thể của nàng dần dần mạnh lên. Đường Vũ Tiên thở dốc khó nhọc, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng muốn phản kháng nhưng căn bản không thể phát lực. Tiếng kinh hô từ bên dưới vang, vô cùng thảm thiết. Tiếng kêu răng rắc vang lên từ trong người của Đường Vũ Tiên, toàn bộ xương cốt của nàng giống như sắp bị bóp nát. Cảm thấy cái chết đang vẫy tay gọi mình, trong lòng của Đường Vũ Tiên vẫn rất là bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nhìn tên độc nhãn Cửu Húc, trong đôi mắt ẩn chứa sự bất khuất khiến Cửu Húc không khỏi sững sờ. Xoẹt! Một đường kiếm từ trong hư không bỗng nhiên vụt tới, cắt qua khoảng cách giữa Cửu Húc và Đường Vũ Tiên. Một thứ gì bị chém đứt vàng. Đường Vũ Tiên bị trói trên không trung thở gấp một tiếng, áp lực khổng lồ vây quanh nàng bỗng nhiên biến mất, thân thể lại được trả tự do rơi xuống bên dưới. Ánh sáng xanh vụt sáng, trong không trung, bóng dáng ba người xuất hiện một cách quỷ dị, trên mình bao phủ một thứ hàn khí thấu xương. Là ai? Sắc mặt của Cửu Húc và Tú Lệ đại biến, nhất tề quát to. Những võ giả siêu phàm ở bên dưới đều vội vàng đem ánh mắt về bên kia. Thần sắc của họ lập tức cứng đờ, ngay sau đó tiếng hét vui mừng bất ngờ vang vọng. Tiểu công tử! Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu nhìn xuống bên dưới. Từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt lướt qua trước mắt. Đồ Phong, Đường Vũ Tiên, Ảnh Cửu, Quý Lễ, Tiêu Thuận, Nghiêm Lệnh Hành, Ngô Câu. Cao thủ của Dương gia huyết thị đường đại đa số đều đang ở đây. Vũ Tiên, ngươi không sao chứ? Dương Khai hỏi, ánh mắt của Đường Vũ Tiên đầy kích động, nàng gật đầu lia lịa. Chỉ bị một vết thương nhỏ thôi, tiểu công tử, ngươi không cần lo. Vậy thì tốt rồi. Dương Khai khẽ hít một hơi. Tên kia, ngươi là ai? Cửu Thúc, cau mày, lén lén quay sang, đứng bên cạnh Tú Lệ. Kết thúc tập 169 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.